Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, đánh bay. Phượng Hoàng chi lực điên cuồng đối ngoại thả ra. Ở Phượng Hoàng linh hồn phụ thể dưới tình huống, đem Phượng Hoàng tinh huyết lợi dụng đến mức tận cùng. Do đó có thể để cho nguyên lực đối ngoại thả ra. Hình thành dài 2 thước hỏa dược, mà là đúng nguyên lực hóa dược. Hóa đan kỳ mới có thể có được năng lực. Chỉ có siêu cường lực khống chế, cộng thêm cực kỳ mênh mông nguyên lực, mới có thể duy trì liên tục cái này nguyên lực hóa dược tiêu hao. Trọng điểm hay là siêu cường lực khống chế, đơn thuần ra bên ngoài thả ra, không khống chế được nói rất dễ dàng tản mất. Vì vậy nhất định phải có nghịch thiên lực khống chế, mới có thể thi triển ra. Thân là luyện linh kỳ 4 tầng tu vi Lâm Hiên, cũng trưng nguyên lực hóa dược, khiến toàn trường thăng mục kết thiệt. Trần Vân miệng há thật to, hoàn toàn liền không khép lại được. Trước phần kia dữ tợn, đều hóa thành dại ra. Đừng nói là Trần Vân bọn họ, ngay cả Thanh Phiêu Vân đều há hốc mồm. Loại năng lực này ngay cả hắn đều không thi triển được a. Hắn tu vi cũng không có đạt được hóa đan kỳ trình độ. Thế nào khả năng thi triển ra? Lâm Hiên ở nơi này nguyên lực hóa rực lúc trước, cực nhanh bay lượn mà lên. Bắn ra qua đây mảnh nhỏ đều vồ hụt, hướng hắn phía sau phụt ra đi, cuối cùng đâm vào xa xa trên mặt đất, đều không có vào trong mặt đất, một khối mảnh nhỏ đều không thừa, đủ để thấy rõ cái này bạo tạc mảnh nhỏ, tuyệt đối có thể đem thân thể hắn cho đánh thành cái sàng. Cả người là lỗ, liền tính là không chết đều nửa tàn, một chiêu này thật sự là quá tàn nhẫn, chỉ có sinh tử cửu nhân mới có thể dùng được một chiêu này. Hắn đang thi triển nguyên lực hóa dực sau, chỉ là mấy hô hấp, nguyên lực hóa dực liền tiêu thất, hắn rơi xuống từ trên không đến, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, điều này hiển nhiên là nguyên lực đại lượng tiêu hao kết quả. Ở song trọng linh hồn phụ thể xuống, hắn có thể thi triển ra cái này nguyên lực hóa dực. Xác thực mà nói, đều là nhờ có Phượng Hoàng tinh huyết, cộng thêm Phượng Hoàng linh hồn. Mới có thể khiến hắn thi triển ra nguyên lực hóa dược. Tạm thời tránh thoát kinh khủng này công kích. Chỉ là tiêu hao quá kinh người. Suy nghĩ nhiều thi triển một hồi đều không được. Bằng không cũng sẽ không khiến hóa đan kỳ trình độ. Mới có thể thi triển ra. Có linh đan kỳ nhưng thật ra là có thể thi triển ra. Nhưng thủy chung là ở số ít. Thậm chí càng mượn ngoại lực. Cái này ngoại lực là đúng yêu thú tinh huyết. Tỉ như Phượng Hoàng tinh huyết các loại. Bọn họ đồng dạng có thể lợi dụng qua đây. Sau đó phóng xuất ra đạt được phi hành hiệu quả. Chết. Lâm Hiên sầm mặt lại. Dưới chân hỏa diễm lại lần nữa hiện lên. Vờn quanh tại chính mình 2 chân. Thanh Vân đạp hỏa bộ thi triển ra. Cực nhanh đi tới Trần Vân trước mặt. Luân khởi vẫn tinh kiếm thân kiếm hướng bộ ngực hắn hung hăng đập tới. Nhất định chính là đem vẫn tinh kiếm coi như gậy gộc tới sử dụng. Ngoặc kép chấm than, Trần Vân còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Cũng đã bị Lâm Hiên công kích hung hăng đập trúng. Chỉ cảm thấy ngực một khó chịu. Cả người cực nhanh bay ngược ra. Sau đó nện ở sát biên giới trên mặt đất. Cuồn cuộn không biết bao nhiêu vòng. Cuối cùng nằm xuống đất. Ngực hoàn toàn hãm xuống phía dưới. Không biết sống chết. Một chiêu này Lâm Hiên không có lưu tình. Cơ hồ là ra sức đập tới. Nhưng tịnh không đủ để chí mạng, chỉ là kế tiếp trong phần lớn thời gian, Trần Vân sẽ phải ở trên giường vượt qua, cả người xương cốt không nói đoạn xong, chỉ ít phần lớn đều bị chấn vỡ rơi. Hắn rất muốn nhất chiêu giết chết Trần Vân, nhưng hắn cũng không thể làm như vậy. Trần Vân là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng hắn vẫn không thể làm như vậy. Như vậy thì bằng vi quy, sẽ bị trục xuất Thanh Thành phủ. Nhất chiêu qua sau, mọi người cái này mới phản ứng được. Cuộc tỉ thí này Lâm Hiên thắng lợi. Thành công tấn cấp đến tên thứ 12. Thực lực không tệ. Chỉ ít thương pháp ở trên. So với Trương Tề Hiếu thắng rất nhiều. Là đúng vũ kỹ kém chút. Lâm Hiên nhìn phía xa đã hôn mê Trần Vân lạnh lùng nói. Hai cái đều là dùng thương. Hai cái đều là kim thuộc tính thể chất. Giả như Trần Vân vũ kỹ cũng là thiên cấp võ học. Vậy hắn lần này liền tương đối nguy hiểm. Đáng tiếc Vạn Ninh không có cho hắn thiên cấp võ học. coi như là quan hệ cho dù tốt, thiên cấp võ học cũng là không thể tùy tiện cho. Dù sao quá chân quý điểm. Như đã nói qua, hắn chữ vật không gian còn có thiên cấp võ học bản thiếu. Hắn ngay cả tu luyện hứng thú cũng không có. Tu luyện không riêng tương đối chậm. Trọng điểm là về kiếm phương diện, mà không phải côn pháp phương diện. Vì vậy hắn vẫn không có lưu ý. Chờ lần sau lấy ra bán đi hay nhất. Còn có thể kiếm một số tiền lớn. Trời ạ, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Nguyên lực hóa dực a. Đúng vậy, thực sự là nguyên lực hóa dực. Chỉ ít hóa đan kỳ trình độ mới có thể ung dung thi triển ra. Hắn mới luyện linh kỳ 4 tầng a. Coi như là có phượng hoàng chi lực làm phụ trợ, có thể hơi chút có thể thi triển ra nguyên lực hóa dực. Nhưng đem phượng hoàng chi lực lợi dụng đến loại trình độ này, hắn đương trúc kỳ tài ngút trời. Mọi người đang phục hồi tinh thần lại sau, hoàn toàn mặc kệ Trần Vân chết sống. Thảo luận đều ở đây Lâm Hiên trên người. Trần Vân danh tiếng quá thối, ai cũng sẽ không đi quan tâm hắn. Ngay cả Vạn Ninh cũng không có xông lên. Càng chưa nói những người khác. Cuộc tỉ thí này, Lâm Vân Long thắng lợi. Thành công tấn cấp 12 tên. Thành Phiêu Vân đã tới Trần Vân bên người. Cho hắn ăn một viên đan dược. Sắc mặt hơi chút đỡ. Chợt đứng dậy nghiêm túc nói. Lần này Trần Vân nghiêm trọng vi quy. Không có bất kỳ bận tâm dẫn bạo bảo khí. Đây là đủ để vết thương chí mệnh. Vì vậy ta quyết định đem hắn trục xuất Thanh Thành Phủ. Nói trục xuất Thanh Thành Phủ liền lập tức thực thi. Tuyệt đối không để ý tới Trần Vân thiên phú rất cao. Chỉ cần không phải mắt mù, đều biết vừa rồi thương tổn tuyệt đối có thể chí mạng. Cái này tay thật sự là quá ác. Cũng không phải cừu nhân giết cha. Thanh Thành Phủ sớm đã có sở quy định. Đao kiếm không có mắt là không có sai. Nhưng bảo khí dẫn bạo hiệu quả kinh người. Cơ bản đều có thể miểu sát đối phương. Chỉ cần không phải cừu nhân giết cha cấp bậc, cũng sẽ không lợi dụng một chiêu này. Đương nhiên đây là không gian phi trảo đặc biệt. Đại bộ phận bảo khí cũng không có dẫn bạo công năng. Vì vậy đây là tận lực hành vi. Thanh Phiêu Vân chắc chắn sẽ không khách khí. Nếu như mỗi người đều như vậy liều mạng, đến phía sau không phải chết là đúng tàn. Cái này có cái gì ý nghĩa? Tất cả mọi người vẫn là đưa ánh mắt lạc hướng Vạn Ninh. Cái chuôi này bảo khí là đúng Vạn Ninh cung cấp. Không biết Vạn Ninh thế nào đến giải thích. Vạn Ninh sắc mặt đạm nhiên. Kỳ thực nội tâm rỗi loạn thành đoàn. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên có thể nguyên lực hóa dược. Không có bị phế bỏ. Dựa theo loại này bước đi đến xem. Lần sau bị khiêu chiến chính là hắn. Cái phế vật này, một chút tác dụng cũng không có. Vạn Ninh tại nội tâm hung hăng chửi một câu sau, mới đứng ra giải thích. Ai, ta không nghĩ tới Trần Vân sẽ dẫn bạo vũ khí đến công kích. Nếu như rõ cái kia sao quyết nói, cũng sẽ không cho hắn mượn cái chuôi này vũ khí. Hắn vẻ mặt vô tội. Thoạt nhìn thật đúng là người hiền lành. Có thể coi là có tâm thì như thế nào. Hắn không có bất luận cái gì liên quan. Những người khác đều lạnh rên một tiếng. Cũng không ăn hắn một bộ này. Bọn họ ác danh truyền xa. Không ai có thể tin tưởng bọn họ nói. Bọn họ là ác danh truyền xa. Bởi đổ ước cũng không vi quy. Sở dĩ Thanh Thành Phủ mới sẽ không để ý tới việc này. Chỉ có tiếp xúc được Thanh Thành Phủ điểm mấu chốt. Mới có thể đã bị nghiêm phạt. Thanh Phiêu Vân quét mắt mọi người lạnh lùng nói. Ta lại lần nữa nhắc lại một lần. Đây là luận võ trong lúc đó luận bàn. Mà không phải cuộc chiến sinh tử. Người nào có nữa sở trái với quy định. Giống nhau hạn chế trục xuất Thanh Thành Phủ luận xử. Bao quát phế bỏ tu vi. Linh đan kỳ khí thế phún ra ngoài. Hướng bốn phía áp đảo đi. Để cho bọn họ đều không thở nổi. Đây mới là trưởng lão uy nghiêm. Nếu không lập uy. Thực sự có người khi bọn hắn trưởng lão đã lão. Hết chương.